Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, dẫn xà xuất động, 3, chương 1251, dẫn xà xuất động, 3, chỉ có Cơ Huyền Thương tại vị, lấy của hắn thủ đoạn mạnh mẽ thống trị cùng bày mưu nghĩ kế ý nghĩ, tài năng thực hiện thống nhất, mà Tề Lộc cũng chỉ có đi theo hắn. Tài năng thành vì tương lai lưu danh bách thế nhân vật. Nếu không có Cơ Huyền Thương, hắn cũng chẳng là cái thá gì. Cho nên, chuyện này hắn sẽ không nói ra đi. Nhưng là trong lòng đã cảm thấy, như vậy Cơ Huyền Thương, càng thêm không xứng với của hắn sư phụ. Sao Triệu Quốc ở khoảng cách Hàm Đan Thành còn có một chút khoảng cách thôn trang nhỏ. Một gian không chớp mắt cũ nát trong phòng. Triệu Như Ý đã ở nơi này trốn 3 ngày, một bước đều không có đi ra ngoài quá, nghe nói hiện ở bên ngoài nơi nơi đều là Triệu Quốc binh lính ở chào bộ nàng. Không biết là ai giải lời đồn, nói nàng là Tần Quốc phái trở về, chỉ là vì nhường Tần Vương có rất tốt lấy cớ có thể trực tiếp tấn công Hàm Đan. Triệu Vương Thiên bởi vậy thập phần phẫn nộ, hạ vô số đạo mệnh lệnh, nhất định phải chóc nã trụ nàng. Sau đó lăng trì xử tử, này lời đồn Như Ý hết thảy đều không biết chuyện, cũng biết đều là giả. Nhưng là giờ phút này, nàng cũng ý thức được bản thân xông đại họa, PBTXT, CC nàng chạy ra Hàm Dương thời điểm không có gì cả lo lắng. Một lòng chỉ nghĩ đến gặp Thạch Việt một mặt, đem hắn cứu ra đi, chút đều không có lo lắng đến bản thân hành vi hội mang đến cái gì. Chờ nghe được bên ngoài lời đồn khi, mới lại sợ hãi lại tức giận, nàng khẩn cầu cái kia đem bản thân mang đến Thúy Ngọc sẽ đem bản thân đuổi về Hàm Dương đi. Nàng có thể vĩnh viễn không tiến Hàm Dương cung, hoặc là vĩnh viễn không thấy Tần Vương, sẽ không uy hiếp Lạc Nhã công chúa, nhưng là Thúy Ngọc căn bản không để ý tới nàng, mặc kệ nàng nói cái gì, nàng hết thảy không để ý tới. Chỉ làm cho nàng đứng ở này cũ nát có mùi trong phòng. Mỗi ngày chỉ có thể ăn bên ngoài tìm đến siêu canh thừa đồ ăn. Nàng chịu đủ, nếu không phải còn tưởng Thạch Việt, như vậy ngay, nàng hận không thể vừa chết chi. Nàng không nghĩ trở thành Triệu Quốc đắc tội nhân, không là nàng đem tần binh đưa tới. Nàng không có gì cả là mơ siêu đùng. Cửa gỗ bị một cước đá văng. Thúy Ngọc mang theo một ít lạnh và khô ráo bánh nướng đã trở lại. Ném ở phủ kín cỏ khô trên đất cho nàng ăn, Như Ý xem đều không muốn nhìn liếc mắt một cái. Chính là nói, ta khi nào có thể nhìn thấy Thạch Việt, nếu không thể thấy hắn, liền đem ta đuổi về Tần Quốc đi. Nàng làm sao không nghĩ bản thân đào tẩu, nhưng bằng của nàng năng lực, chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, không lâu sẽ bị nắm đến. Nàng biết rõ Triệu Thiên là dạng người gì, nếu rơi vào trong tay hắn, bản thân chỉ sợ so tử còn thảm. Thúy Ngọc cũng không xem nàng, chính là lạnh lùng nói, hiện tại nơi nơi đều là Triệu Quốc nhân ở lùng bắt ngươi. Ngươi vào không được thành, Thạch Việt nhốt tại Hàm Đan, nhiều chờ vài ngày, lùng bắt tiếng gió tung, lại đi thấy hắn cũng không muộn, ta chờ không xong. Tiếp tục chờ đi xuống. Tần binh sẽ không hướng Hàm Đan. Như Ý đứng lên, ta hiện tại phải về Hàm Dương. Chúng ta hiện tại bước đi ít đi sau ta tự nhiên sẽ cùng Lạc phu nhân giải thích. Ta thậm chí có thể chết ở Hàm Dương. Ta không thể chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, Tần Quốc cũng giống nhau có xuất binh lấy cớ. Ta chỉ nghe lệnh cho Lạc phu nhân. Lạc phu nhân làm cho ta đưa ngươi tới Tần Quốc gặp Thạch Việt. Phải chờ tới ngươi nhìn thấy Thạch Việt ta tài năng đi, Thúy Ngọc nói. Hiện tại là phi thường thời điểm, ta đã không nghĩ đi gặp Thạch Việt, Như Ý cuồng loạn nói. Làm sao ngươi không lo lắng tình huống hiện tại, chúng ta mau trở về. Không có Lạc phu nhân mệnh lệnh, ta không thể đưa ngươi trở về, Thúy Ngọc mặt không biểu cảm nói. Như thế nào mới có thể liên hệ Lạc phu nhân? Như Ý hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Ta không biết, nếu Lạc phu nhân có cần, nàng tự nhiên hội liên hệ ta, Thúy Ngọc máy móc thông thường trả lời. Hết chương.